Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, khí số chưa hết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có tiên tôn thân xác. Hắn khôi phục thực lực lên, sẽ tăng nhanh không ít, cho nên, chuyến này chiến tiêu tông, hoàn toàn là thế phải làm. Hơn nữa hôm nay cơ hội rất lớn, thật cùng chiến tiêu còn có y oánh hai vị tiên tôn trở về. Lấy bọn họ hôm nay thủ đoạn, không cách nào làm được. Hết thảy, nghe Thiên Long tiền bối ngươi an bài. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đối với chiến tiêu tông biết rõ lên, bất kể là Thiên Long Điện ba vị này chín kiếp tiên vương, vẫn là Thiên Long tiên tôn. Đều là mình không cách nào so sánh. Chuẩn bị một chút, 5 ngày sau liền động thủ, 5 ngày sau động thủ. Tốc độ này coi như là rất nhanh. Mà Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương cùng với Lâu Thiên Vọng Tiên Vương sau khi nghe được lộ ra chút ít vẻ kích động. Biệt khuất nhiều như vậy 5 tháng, cuối cùng là có thể chủ động đánh ra một lần. Hơn nữa lần này còn có tông chủ ra tay, chỉ phải lấy được vậy tiên tôn thân xác. Tông chủ khôi phục lên, đem tăng nhanh không ít. Bọn họ Thiên Long Điện muốn nặng chấn động, không thiếu được tông chủ. Tông chủ là tín ngưỡng của bọn họ và dựa vào. Chuyện này, Lôi Tông người không thể dính vào, dẫu sao Lôi Tông người không thể bại lộ, cũng không có đến bại lộ thời gian. Nơi này đồng thời, Huyền Châu Chiến Tiêu Tông, có hai vị tiên quân cường giả trấn giữ. Ở Huyền Châu Tông môn thế lực trong, đều là số một số hai. Mặc dù năm đó Thiên Long Điện sự việc, để cho Chiến Tiêu Tông bị Huyền Châu tu sĩ xem thường. Bất quá, hết thảy ý tứ chính là được làm vua thua làm giặc. Chẳng qua là Chiến Tiêu Tông người thủ đoạn, làm người ta khinh thường thôi. Hôm nay Chiến Tiêu Tông, đông đảo tiên vương tề tụ một điện, đang nghị luận liên quan tới Thiên Long Điện di chỉ chỗ sự tình phát sinh. Hết thảy các thứ này và Thiên Long Điện tàn dư thoát không khỏi liên quan. Chẳng qua là không biết bao nhiêu năm tháng, Thiên Long Điện tiên vương đều không từng như vậy xuất thủ qua. Bọn họ Chiến Tiêu Tông hai vị tiên vương ở thời gian ngắn chém chết ở Thiên Long Điện trong tàn dư, có thể làm được tiên vương cường giả cũng không nhiều. Chư vị, đoạn này thời gian phải cảnh giác, sợ rằng Thiên Long Điện những cái kia tàn dư sẽ rất không yên ổn. Trước khi bọn họ đều là ở ẩn núp nhiều ít năm, chưa từng xuất thủ qua. Lần này ra tay, đối với chúng ta Chiến Tiêu Tông mà nói, tổn thất rất lớn. Giờ khắc này ở đại điện phía trên nhất, có 5 người ngồi. Cái này 5 người chính là Chiến Tiêu Tông 9 kiếp tiên vương. Mà mở miệng, chính là trong 5 người cầm đầu tiên vương cường giả, Chiến Xanh tiên vương. Hắn và tông chủ Chiến Tiêu tiên tôn bây giờ có liên hệ máu mủ, là tuyệt đối trung thành với Chiến Tiêu Tông. Năm đó tiêu diệt Thiên Long Điện, lúc này lại là lập được công lớn. Ở Thiên Long Điện 10 vị hộ pháp tiên vương trong, có 2 người chính là bị Chiến Xanh tiên vương tiêu diệt. Đại trưởng lão, những cái kia kéo dài hơi tàn người, lá gan thật trở nên lớn, trốn đông núp tây, còn muốn nặng chấn động Thiên Long Điện, thật sự là cười nhạo. Phía dưới, có một vị năm kiếp tiên vương mở miệng nói, đối với Thiên Long Điện hôm nay tàn dư, thật nhìn hờ hững, không sai. Bây giờ cho dù là Thiên Long tiên tôn còn sống trở về, cũng không cách nào dao động chúng ta Chiến Tiêu Tông. Vừa có một vị ba kiếp tiên vương mở miệng nói, đối với tông môn có cường đại tự tin, Chiến Tiêu tiên tôn, còn có y oánh tiên tôn ở đây. Huống chi, hôm nay ở trong tông môn còn có một vị một kiếp tiên tôn, cái này chính là một cái tiên tôn con rối. Bọn họ Chiến Tiêu Tông mạnh mẽ, Ở Huyền Châu Trung Bộ bên này, cho dù là Huyền Châu những thứ khác, có Tiên Tôn trấn giữ tông môn, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Phía dưới, từng đảo cười tiếng vang lên. Cư An Tư Nguy, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Thiên Long Điện trong, còn có ba vị hộ pháp tiên vương. Bọn họ ba người chính là chín kiếp tiên vương. Phía trên chiến xanh, cả người giọng đổi được bất thiện. Cái này làm cho phía dưới những thứ khác tiên vương. Ngay tức thì tất cả câm miệng. Bởi vì là từ trong giọng nói, nhìn ra đại trưởng lão là tức giận, tăng cường phòng bị. Tông chủ và tông chủ phu nhân chưa có trở về trước, không thể xem thường. Nếu ai phạm sai lầm, cũng đừng trách ta hạ nặng tay. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Ngoặc kép, phía dưới tiếng đáp lại đồng loạt vang lên. Rất nhanh, ở trong đại điện, những người khác tản đi, tới xử lý tông môn sự việc, chỉ để lại Chiến Tiêu Tông hôm nay. Năm vị chín kiếp tiên vương trưởng lão, các người bốn cái, có ý kiến gì không? Chiến xanh hướng bốn người, mở miệng hỏi, Thiên Long Điện khí số chưa hết. Hôm nay có xảy ra như vậy sự việc, quả thật phải tăng cường phòng bị. Thiên Long Điện khí số chưa hết, đây mới là để cho Chiến Tiêu Tông nhất sự việc nhức đầu, nhổ cỏ tận gốc. Có thể bọn họ đối với Thiên Long Điện từ đầu đến cuối cũng không làm được toàn bộ tiêu diệt, còn có một chút phải tăng cường đối bên ngoài liên quan tới Thiên Long Điện tin tức hỏi dò. Gần 10.000 năm đối với Thiên Long Điện sự việc chúng ta không để mắt đến, hôm nay cuốn đất cho tới bây giờ không phải điểm tốt. Vừa có một vị chín kiếp tiên vương mở miệng nói, mà không từng nói chuyện hai người. Cả người thần sắc vậy rất nghiêm túc. Chờ tin tức đi, ít nhất Chiến Tiêu Tông còn có vậy tiên tôn con rối ở đây là sẽ không xảy ra vấn đề. Tông chủ và tông chủ phu nhân, trước khi rời đi, đem Chiến Tiêu Tông giao đến trên tay chúng ta là đối với bọn ta tín nhiệm. Nói thế nào đến trên tay chúng ta, liền lại thế nào trở về. Chiến xanh lời nói thành khẩn mở miệng, quả đấm cầm chặt, đôi mắt lấp lánh có thần. Không thể nghi ngờ, lần này hội nghị sau đó, Chiến Tiêu Tông ở mọi phương diện đều có phòng bị, bất kể là đối bên ngoài hay là đối với bên trong. Lôi Tông thuộc về Thiên Long Điện tu sĩ, sinh hoạt kết giới trong không gian. Hôm nay Thiên Long Điện tu sĩ đều là biết được Dịch Tiểu Phi thân phận, nhất là ở Thiên Long Điện thân phận, cho dù là ba vị lão tổ thấy đều là rất cung kính. Gặp hắn như gặp tông chủ. Bọn họ Thiên Long Điện Thiên Long Tiên Tôn trở về, đây đối với Thiên Long Điện tu sĩ mà nói thật to tăng thế khí. Nhất là năm ngày sau muốn tấn công Chiến Tiêu Tông, hành động này đối với Thiên Long Điện tu sĩ mà nói không những không có sợ, mà là đang mong đợi. Bởi vì là bọn họ bực bội thật sự là quá lâu quá lâu, bây giờ cuối cùng là có thể đem cái loại đó áp chế bộc phát ra. Chết lại ngại gì, một người chết nếu có thể kéo lên Chiến Tiêu Tông đếm người tu sĩ chôn theo đều đáng giá. Đã từng trải qua Thiên Long Điện tiêu diệt, loại đau khổ này một mực ở không ít tu sĩ trong nội tâm, đó là dùng đau khắc ở trong lòng. Giờ phút này lòng còn đang rỉ máu thống khổ, mà Dịch Tiểu Phi ở kết giới trong không gian có đơn độc cư trú gác lửng, Hỗn Nguyên ba thân và Dịch Tiểu Phi bổn tôn chung một chỗ. Hôm nay Hỗn Nguyên ba thân đều là cửu kiếp tiên quân, mặc dù chiến lực chân chính lên không bằng Dịch Tiểu Phi, nhưng vậy không thể coi thường. Nhất là Hỗn Nguyên ba thân và bổn tôn phối hợp, để cho Dịch Tiểu Phi có thể đạt đến cực hạn chiến lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể so với tám kiếp tiên vương, cho dù là gặp phải chín kiếp tiên vương đều có thể dây dưa. Bực này đỉnh cấp chiến lực đủ làm người ta sợ hãi. Bất quá lần này đi Chiến Tiêu Tông,